Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, Diệp Hiên. Ngươi dám ngăn trở bản đế, lạnh như băng âm thanh truyền ra, lần này không chỉ có Cửu Sơn đại đế tức giận bừng bừng phấn chấn. Ngay cả những cái kia đế tử nhóm, cũng là cười lạnh không dứt. Diệp Hiên thì là kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Trúc Dương trên thân. Nếu không có hắn biết rõ, trước mắt cái này đấu bồng màu đen thiếu niên đúng đúng thương sinh rời vũ tu, hắn đều kém chút ngộ nhận là Diệp Đạm Phong. Người này cùng Diệp Đạm Phong âm thanh cực kỳ giống nhau. Như thế băng lãnh đến cực điểm, như thế gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí có chút cứng rắn, có thể đem người nghẹn chết. Muốn chết? Cửu Sơn đại đế hừ lạnh một tiếng, chợt vung tay áo bào, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt hướng về Trúc Dương đánh tới. Cửu Sơn cũng không phải là đại thế lực xuất thân, hắn thành đế trước đó bất quá là một cái tán tu, lòng dạ khí độ chờ cùng cái khác đại đế so ra xác thực phải kém không ít. Đại đế uy áp cũng không phải nói đùa. Dù là cái kia Trúc Dương có được hoàng giả cấp thực lực, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Nghiền ép, xích quả quả nghiền ép. Trúc Dương cả người bị Cửu Sơn đại đế uy áp đè thông một tiếng, quỳ xuống, bao phủ ở trên người hắn đấu bồng màu đen trong nháy mắt nổ tung, lộ ra một người vô cùng kỳ thanh tú thiếu niên. Nhìn hắn niên kỷ tối đa cũng bất quá 17, 8 tuổi, lúc này Trúc Dương trong miệng mũi chảy nhỏ giọt máu tươi không ngừng chảy ra, trong hốc mắt huyết hồng một mảnh, toàn thân hắn cốt cách tức thì bị uy áp lực lượng đè khanh khách rung động. Trúc Dương chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc băng lãnh, mặt không biểu tình, phụng thủ lĩnh mệnh lệnh, người xông vào, giết không tha. Khi hắn âm thanh lại lần nữa vang lên lúc, người chung quanh không khỏi động dung, ngay cả những cái kia đế tử nhóm cũng đều là vì đó hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Trúc Dương vậy mà quật cường đến loại trình độ này. Cửu Sơn đại đế trong mắt sát cơ đại thịnh, người này hết lần này đến lần khác ngỗ nghịch chính mình, để cho hắn cái này đại đế làm sao chịu nổi. Hắn hừ một tiếng về sau, uy áp lực lượng bỗng nhiên gia tăng một chút. Phốc, một ngụm máu tươi theo Trúc Dương trong miệng phun ra. Chợt, hắn là thân hình thoát một cái, cả người dần dần ngã xuống, sụi lơ trên mặt đất. Bốn phía đế tử thấy thế, âm thầm lắc đầu. Đại đế oai, quả nhiên không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Phi Yến người trung niên kia trong mắt lóe lên một tia bi phẫn. Cái này Cửu Sơn đại đế ra tay cũng quá ngoan. Người đem Trúc Dương đẩy ra không được sao? Nhất định phải bắt hắn cho phế đi. Lúc này Trúc Dương xương cốt toàn thân đều bị chấn vỡ, khí tức cực kỳ yếu ớt. Phạm bản đế oai, há có thể tiện nghi như vậy ngươi? Cửu Sơn đại đế cười nhạo một tiếng, uy áp lực lượng không buông tha hướng phía hôn mê Trúc Dương tiếp tục bao phủ tới. Sở hữu đế tử thần sắc hơi chậm lại, trong lòng hiện lên một tia vô hình bất mãn. Đều đã đem cái này thiếu niên phế đi, Cửu Sơn đại đế lại còn không buông tha, nhất định phải đưa hắn vào chỗ chết. Tuy nói đại đế oai không thể xâm phạm, nhưng này người thiếu niên cũng bất quá là phụng mệnh mà đi. Cửu Sơn đường đường đại đế tôn sư, cần gì phải không phải cùng một cái hoàng giả cấp tiểu bối tính toán chi ly đâu? Khó trách Cửu Sơn đại đế luôn luôn gió bình luận không tốt. Ngay tại Cửu Sơn đại đế uy áp sẽ lần nữa bao phủ lại Trúc Dương thời điểm, Diệp Hiên bỗng nhiên động. Hắn lạnh nhạt âm thanh đồng thời vang lên, Cửu Sơn đại đế, thủ hạ lưu tình. Cùng lúc đó, một đạo kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt hướng phía Trúc Dương mà đi. Gầm thét hỏa diễm bay lên, hướng về Cửu Sơn Đại Đế uy áp lực lượng nghênh đón tiếp lấy. Nhìn thấy hỏa diễm xuất hiện, Cửu Sơn Đại Đế giận tái mặt, quay người nhìn về phía Diệp Hiên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc bất thiện. Hắn xâm nhiên tiếng nói từ trong miệng truyền ra: "Diệp Hiên, ngươi dám ngăn trở bản đế? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,